Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đường môn, phanh, Hoa Nhu phía sau lưng đụng vào đường trung lập trụ, đau đến nàng rên rỉ ra tiếng, nhưng lập tức chỉ nghe, đạc đạc đạc một trận tiếng vang. Đúng là nhất lưu ngân châm đem tay áo của nàng hoàn toàn đinh ở tại trên cột. Hoa Nhu nhất thời bị dọa ngốc, liên rên rỉ đều sinh sôi nghẹn ở tại trong bụng. Mộ Mộ nhắm lại mắt, vẫn là kia lười bị bộ dáng, thanh âm cũng như trước rét lạnh không mang theo một tia hơi ấm. Lại lắm miệng, ngươi liền nằm đi ra ngoài, Hoa Nhu nơi nào còn dám lắm miệng. Nàng thật cẩn thận nghiêng đầu, nhìn nhìn này đem nàng đinh ở trên cột châm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, này đó, không đều là tú hoa châm sao? Thế nào như thế lợi hại? Lúc này thiếu phụ lại lần nữa đi vào, nàng vừa tiến đến nhìn đến Hoa Nhu bị đinh ở trên cột. Đó là không hờn giận chọn mi, nhanh chóng đi đến Hoa Nhu bên người, một bên một căn nhổ ngân châm, một bên xung Hoa Nhu thấp giọng răn dạy, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, không có quan hệ gì với ngươi thiếu lắm miệng, Mỗ Mỗ khoan hồng độ lượng, tài lưu ngươi một cái mệnh, biết không? Hoa Nhu chỉ có cuồng gật đầu phân, chờ đem ngân châm toàn bộ nhổ xuống. Hoa Nhu rời đi trụ tử khi, nàng nhịn không được nhìn nhìn trụ tử, đem chỉnh khuôn mặt đều cấp dọa trắng. Kia trên cột lỗ kim rõ ràng chính là một nhân hình. Trời ạ, này lão bà thật đáng sợ a. Hồng cô, tiếp tục ở Hoa Nhu dạy ra thời điểm, Mỗ Mỗ lên tiếng, thiếu phụ Hồng cô lên tiếng trả lời sau. Vỗ tay hoan nghênh hai hạ, còn có một vị thiếu nữ thôi nhất trương phóng có tiểu sa bàn di động bàn vuông đi đến Hoa Nhu trước. Mặt, kia sa bàn mặt trên cắm rất nhiều tiểu lá cờ, đem ngươi phá trận phương pháp biểu thị một lần. A, Hoa Nhu thực mờ mịt, biểu thị, phá trận phương pháp, này đều cái gì cùng cái gì a? A cái gì a? Mau ra tay, Hồng cô không kiên nhẫn thúc giục, còn đẩy nàng một phen. Hoa Nhu đứng lại sa bàn trước mặt ngây ra như phỗng. Nàng xem trước mắt sa bàn hoàn toàn không biết chính mình muốn làm như thế nào. Nhưng vào lúc này, một gã thiếu niên lại vội vàng chạy tiến vào. Hồng cô cô, người nọ, đã phá thứ tư trận. Cái gì? Hồng cô ngạc nhiên, nằm ở nhuyễn tháp thượng Mỗ Mỗ cũng trợn mắt đứng dậy. Đi, đi xe monster, Mỗ Mỗ khi nói chuyện nhân đã theo Hoa Nhu bên người đi qua. Nàng quét Hoa Nhu liếc mắt một cái, đem nàng mang theo, là, Hồng cô lên tiếng trả lời sau, cầm Hoa Nhu cánh tay, lôi kéo nàng đi theo Mỗ Mỗ đi ra hậu đường. Hoa Nhu giống một cái ngây thơ không biết hài đồng bàn. Bị túm đi theo Mỗ Mỗ xuyên qua hoa hành lang, bán ra viện môn, xuyên qua thật dài dũng đạo, mà sau, nàng bị chính mình sở xem hình ảnh rung động, cao lớn uy mãnh khuyết lâu. Xoay quanh như quẻ chạy lâu, còn có đứng một cái lại một cái vĩ đại đồng đầu người giống quảng trường. Hoa Nhu dương miệng vừa đi vừa nhìn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy bài trí cùng lâu khuyết. Đặc biệt quảng trường chính giữa có một ba tầng địa phương hình đài quan sát. Đài đỉnh đầu còn đứng một quả cực đại đồng trụ ánh mắt. Này, nơi này, rất kỳ quái a. Hoa Nhu bị Hồng cô túm. Đi theo Mỗ Mỗ bước nhanh đi trước, nàng khiếp sợ nơi này lớn lao, đặc biệt, cũng chú ý tới quảng trường tượng đối Mỗ Mỗ cúi đầu hành lễ nhân thân tượng đều có kia tím sắc. Đai lưng, chính là thêu hoa bất đồng, phi châm, tinh thần, hỏa đoàn, huyết sắc giọt nước mưa, lông chim, phạm vi, kỳ quái, có nhiều như vậy chủng loại, kia vì sao chính là không có phí phạm tử đằng đâu. Còn có này màu đỏ giọt nước mưa, cùng thân thích đai lưng thượng là giống nhau. Chẳng lẽ, nhà ta thân thích là nơi này nhân? Hoa Nhu nghi hoặc không hiểu theo Mỗ Mỗ các nàng đi tới chạy mái nhà tầng. Lập tức có người tiến lên hội báo. Mỗ Mỗ, ngũ phương trước trận tứ trận đã phá. Người nọ hiện tại chính vây ở thứ năm trong trận thương đến sao? Không có, Mỗ Mỗ nhíu mày. Vẻ mặt kinh ngạc, mà nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng nổ, chạy lâu tiền phương mặt đất đột nhiên sụp đổ, một người nhanh chóng theo bên trong chạy xuất ra, tiện đà lại đuổi theo ra đến hai người, đuổi theo ra đến hai người này. Một cái sử dụng hai móng, một cái sử dụng trong tay kiếm. Nhất tề đuổi theo cùng chạy trốn người giao chiến. Hoa Nhu cảm thấy chạy trốn xuất gia nhân thực nhìn quen mắt. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một lát, tiện đà kích động hô to. Mộ đại ca, Mỗ Mỗ kinh ngạc nhìn về phía Hoa Nhu. Người nhận thức hắn, nhận thức, Hoa Nhu thực kích động. Chúng ta là cùng nhau. Cái kia lúc trước nói cái gì trận, chính là hắn mang ta nhóm chạy đến. Hắn hội phá trận. Hoa Nhu rất hưng phấn. Nàng không nghĩ tới ở trong này sẽ nhìn đến Mộ Quân Ngô. Hơn nữa không biết vì sao, nhìn đến Mộ Quân Ngô trong nháy mắt, trong lòng nàng hoảng loạn tựa hồ tiêu thất nhất hơn phân nửa. Mộ Mộ quét mắt phía dưới giao chiến ba người, quay đầu xung Hồng Cô nói đến, cấp kia tiểu tử một phen kia mà đi, là Hồng Cô đem chính mình bên hông đoàn kiếm rút ra. Hướng về phía dưới hô, tiểu tử, tiếp kiếm. Hồng Cô một tiếng kêu, phía dưới giao chiến ba người đều là sửng sốt, lập tức đoàn kiếm chiếu nghiêng mà đến, Mộ Quân Ngô tay chân cùng sử dụng đem hai người đánh bay. Một cái tung dược tiếp được kiếm, mà sau trở lại nhìn về phía kia hai người gặp Mộ Quân Ngô trong tay có kiếm, trên mặt đều có một loại bất an sắc, song song lấy liều mạng thái độ cùng Mộ Quân Ngô giao thủ. Này hai người ra tay thực tại tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là hướng tới Mộ Quân Ngô yếu hại bộ vị đánh tới. Mộ Quân Ngô thân hình linh hoạt như miêu, né tránh mấy chiêu sau, đột nhiên xuất hiện một sơ hở. Hai người lúc này phát chiêu đâm tới, Mộ Quân Ngô lại thân hình vừa chuyển, chính mình kiếm trong tay chỉ hướng một người ngược, người nọ tự nhiên hai móng hộ thân, lại bị Mộ Quân Ngô phản thủ một kiếm mặc trảo đoạt binh khí. Một trưởng chụp trong lòng khẩu, cùng lúc đó, kiếm mặc đi hai móng bị Mộ Quân Ngô vung, bay về phía một cái khác giơ kiếm đâm tới người, người nọ triệt kiếm ngăn hai móng, Mộ Quân Ngô đã cầm kiếm đến hắn phía trước, mũi kiếm đối diện hắn cổ dừng lại, khoảng cách nhất chỉ chi khoan, phách phách phách tiếng vỗ tay vang lên, là Mỗ Mỗ ở vỗ tay, nàng tràn đầy sắc mặt vui mừng xung Hồng Cô nói đến. Mang kia tiểu tử về phía sau đường gặp ta, là, Hồng Cô lên tiếng trả lời xoay người sẽ xuống lầu. Phía sau đuổi tới Mỗ Mỗ một câu công đạo, nhường kia hai cái đồ vô dụng đi hình đường lĩnh phạt đã biết Hồng Cô xuống lầu. Mỗ Mỗ tắc nhìn về phía Hoa Nhu, ngươi, đi theo ta, Mỗ Mỗ ngồi ở ghế dựa lớn thượng đánh giá đứng lại phía dưới Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu. Mộ Quân Ngô không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Gợn sóng không sợ hãi, Hoa Nhu đã có chút khẩn trương, hai tay bất an niết ở cùng nhau, Hồng Cô đem trùng cắn tín phủng đến Mỗ Mỗ trước mặt. Mộ Quân Ngô nhìn lướt qua chú ý tới, kia tín thượng tổng cộng có hai chữ, Lưu Nam. Tiểu tử, người sư thừa nơi nào, nhưng lại phá được ta ngũ phương trận. Mỗ Mỗ mở miệng hỏi nói, kia thanh âm có thể sánh bằng lúc trước cùng Hoa Nhu đối thoại khi. Nhu hòa rất nhiều, Mộ Quân Ngô lạnh nhạt đáp lại, hồi nhỏ xem giã thư nhiều, đối với trận pháp ngũ hành có biết một hai, Mỗ Mỗ cười. Đứng dậy đi xuống bậc thềm, vây quanh Mộ Quân Ngô tha một vòng tròn, đứng định ở Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu trung gian, nhập ta đường môn đi. Mộ Quân Ngô nghe nói đường môn hai chữ, trong mắt tránh qua một màu kinh ngạc, lại nhanh chóng thu liễm. Mà Hoa Nhu còn lại là kinh ngạc vạn phần, đường môn, nguyên tới nơi này chính là nương nhường ta rời xa đường môn. Đến, thứ hai càng, tiếp theo càng tam điểm, OCV by Love Dayo, hết chương.